Nương tử pháp y nhà quyền thần, chương 380, tựa như đang nhìn một kẻ ngốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Thuận Tích hơi ngẩn ra, lắc đầu, nói, điều này ta cũng thấy kỳ lạ. Dương Thiệu là người năng lực không quá xuất sắc, nhưng lại luôn công tư phân minh. Khi ra ngoài làm việc, rất ít khi dẫn theo phu nhân. Lúc này, Lâm Nguyệt Dung cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh đôi chút, mang theo giọng nghẹn ngào, nói. Phương Hà lần này theo đường biểu muội phu đi Tân Châu là vì nàng nghi ngờ đường biểu muội phu có người đàn bà khác bên ngoài. Nàng nói dạo gần đây đường biểu muội phu nhiều lần trở về nhà với mùi hương phấn son lạ trên người, rất có khả năng hắn giấu nàng mà nuôi một ả hồ ly tinh ở ngoài. Ngày trước, khi đường biểu muội phu cưới Phương Hà, hắn từng thề trước mặt đường biểu huynh rằng đời này chỉ có mình Phương Hà là thê tử. Phương Hà không thể nuốt trôi cơn giận này. Vì thế mới nhất quyết đòi đi cùng hắn đến Tân Châu. Hôm trước, trong bữa tiệc, nàng còn nói với ta rằng sẽ cùng hắn lên đường. Không ngờ, nếu đã như vậy, Trần Hổ không khỏi lộ vẻ kỳ quái, nói, nếu mục tiêu của hung thủ là vợ chồng Dương Thiệu, vậy thì hắn chắc chắn đã biết việc Lâm Thị lần này sẽ theo Dương Thiệu đến Tân Châu. Vừa nói, ánh mắt của hắn bất giác lướt về phía vợ chồng Chu Thuận Tích trước mặt. Biết chuyện Dương Thiệu đến Tân Châu đã ít, biết cả việc Lâm Thị cũng đi cùng lại càng hiếm. Thế nào đi nữa, nghi ngờ vẫn đang đè nặng lên cặp vợ chồng này. Sắc mặt Chu Thuận Tích tái nhợt, vội vàng nói, ta quả thực biết đường biểu muội cũng sẽ đi cùng, nhưng người thật sự không phải ta giết. Chưa kể, các ngươi không phải nói Kim Trưởng Quỹ ở Hoa Xuân Viên cũng biết họ sẽ đến Tân Châu sao? Như vậy đủ thấy những người biết chuyện này còn không phải là ít. Hơn nữa, nếu mục tiêu của hung thủ là vợ chồng họ như ngươi nói thì lời này còn có lý. Nhưng nếu mục tiêu chỉ là Dương Thiệu, còn đường biểu muội chẳng qua chỉ xui xẻo bị liên lụy thì sao? Điều quan trọng nhất là, ta đã nói ta có chứng cứ ngoại phạm. Thê tử của ta hôm qua cả buổi chiều đều ở nhà không ra ngoài. Người hầu trong nhà đều có thể làm chứng. Lời của hắn cũng có phần hợp lý. Trần Hổ không khỏi thất vọng thu lại ánh mắt, nghĩ một lúc, lại hỏi. Vậy ngoài ngươi ra, ngươi có biết Dương Thiệu hoặc vợ Dương Thiệu có thù oán với ai không? Ngoài ta ra là ý gì chứ? Chu Thuận Tích vô thức rút một chiếc khăn tay lau mồ hôi trên trán, nói. Theo như ta biết, trong Quảng Minh Đường, không ít quản sự đều không ưa gì Dương Thiệu. Dù sao thì vị trí đại quản sự bên cạnh Lâm Đương gia cũng là cái gai trong mắt nhiều người. Sắc mặt Trần Hổ lập tức xa sầm, nếu là như vậy. Chẳng phải bọn họ còn phải trở về huyện An Bình để điều tra tất cả quản sự của Quảng Minh Đường hay sao? Từ Tĩnh lúc này nhìn về phía Chu Thuận Tích, hỏi. Nói như vậy, Dương Thiệu thân là đại quản sự, mỗi lần xuất hành bên cạnh đều sẽ mang theo vài người chứ? Ít nhất cũng phải có một phu xe. Lần này xuất hành, ông ta có dẫn theo ai không? Chu Thuận Tích thoáng ngẩn người, đáp. Đúng vậy, theo như ta biết, bên cạnh Dương Thiệu có một tiểu đồng rất đắc lực tên A Nam. Mỗi lần Dương Thiệu ra ngoài đều mang theo cậu ta, còn phu xe thì chắc chắn cũng phải có. Nếu họ gặp nạn, chắc chắn A Nam và phu xe phải ở bên cạnh. Đúng rồi, sao lại không thấy A Nam và bọn họ đâu cả? Lần này hắn không mang theo ai cả. Lâm Nguyệt Dung bên cạnh bất ngờ cắn môi, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm trước, Phương Hà có nói với ta, đường biểu muội phu nói lần này đi, hắn sẽ không dẫn theo bất kỳ ai. Chính vì thế mà Phương Hà cảm thấy bất an, nhất quyết đòi đi theo. Ban đầu đường biểu muội phu không muốn dẫn nàng theo, nhưng không chịu nổi Phương Hà mãi quấn lấy. Từ Tĩnh lập tức nhìn về phía nàng, Lâm Thị có nói vì sao lần này Dương Thiệu không mang theo ai không? Lâm Nguyệt Dung lắc đầu, nàng nói nàng cũng không biết, nàng từng thử hỏi đường biểu muội phu, nhưng hắn nhất định không chịu nói. Sau cùng, khi bị nàng ép hỏi mãi, hắn chỉ nói một câu, đến lúc đó nàng sẽ biết. Móc lường chấm, mọi người thoáng sững sờ. Tình huống này, quả thật kỳ lạ đến khó tả. Từ Tĩnh trầm ngâm một lát, nói, rất có khả năng là hung thủ đã khiến Dương Thiệu phải làm như vậy. Hung thủ lần này ra tay rõ ràng là có kế hoạch từ trước. Hắn nhất định đã sớm biết rằng Dương Thiệu sẽ đi một mình. Nếu Dương Thiệu vẫn mang theo tiểu đồng và phu xe như trước, muốn tách hắn ra để ra tay sẽ khó hơn rất nhiều, thậm chí còn có thể để lại thêm nhiều dấu vết. Còn việc Dương Thiệu không dẫn theo ai mà ngay cả thê tử cũng không được biết nguyên nhân, Rất có khả năng đó là yêu cầu từ phía hung thủ. Tạm dừng một chút, Từ Tĩnh hạ giọng, từng chữ một vang lên rõ ràng. Vậy nên, hung thủ chắc chắn là người mà Dương Thiệu vô cùng quen thuộc. Hơn nữa Dương Thiệu còn có phần tin tưởng người đó, nên hung thủ mới có khả năng khiến Dương Thiệu làm theo lời mình. Chu Thuận Tích nghe xong, không nhịn được mà lộ vẻ vui mừng, vội nói. Nếu vậy thì, nghi ngờ trên người ta đã được rửa sạch hoàn toàn rồi. Ta với tên Dương Thiệu kia nhìn nhau không vừa mắt bao nhiêu năm nay, không cãi nhau đã là tốt lắm, làm gì có chuyện hắn chịu nghe lời ta. Từ Tĩnh chỉ nhàn nhạt liếc hắn một cái, không đáp lời. Trần Hổ nghe vậy, tiếp lời. Nói vậy, người chúng ta cần điều tra là những người hiện nay ở huyện An Bình, mà Dương Thiệu rất quen thuộc và tin tưởng sao? Người cần kiểm tra đầu tiên chắc chắn là các quản sự của Quảng Minh Đường. Phạm vi điều tra của họ lúc này đã được thu hẹp lại một chút, điều này ít ra cũng là tin vui. Nhưng khóe môi Từ Tĩnh chợt cong lên, ánh mắt thoáng lạnh. Ai nói hung thủ nhất định phải đang ở trong huyện An Bình? Trần Hổ ngẩn ra, lập tức nhìn về phía Từ Tĩnh, vội hỏi. Từ nương tử có ý gì? Nếu hung thủ không ở huyện An Bình mà vẫn có thể giết người? Chẳng lẽ là thuê người giết? Đặng Hữu Vi, nãy giờ vẫn im lặng, chợt nhìn sang Từ Tĩnh, ngập ngừng nói. Từ nương tử trong lòng đã có một kẻ tình nghi sao? Việc thuê người giết thực sự là một khả năng, nhưng thông thường, họ sẽ ưu tiên xem xét khả năng hung thủ tự mình ra tay. Chỉ khi điều tra không tìm được nghi phạm phù hợp mới xem xét đến việc hung thủ thuê người giết thay. Thế nhưng, giờ họ còn chưa kịp điều tra gì, Từ Tĩnh đã đưa ra suy đoán này. Điều đó chỉ có thể có nghĩa, trong lòng nàng đã có một đối tượng khả nghi, và kẻ đó hiện không ở huyện An Bình. Từ Tĩnh cũng không có thời gian giải thích thêm với Đặng Hữu Vi, chỉ nhàn nhạt nói. Trong lòng ta quả thật đã có người để nghi ngờ, muốn xác nhận xem suy đoán của ta có đúng hay không, chỉ cần tìm ra được kẻ giết người, hỏi một câu là rõ. Mọi người đều sửng sốt, nhìn Từ Tĩnh với ánh mắt trống rỗng. Đặc biệt là vợ chồng Chu Thuận Tích, ánh mắt họ nhìn nàng như thể vừa phát hiện ra nàng là một kẻ ngốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai mà không biết rằng, nếu tìm ra được kẻ giết người, thì chân tướng đương nhiên sẽ sáng tỏ. Nhưng vấn đề là, phải tìm được mới nói chuyện được chứ. Chẳng lẽ nàng nghĩ rằng chỉ cần động môi thì hung thủ sẽ tự mình bước ra nhận tội sao? Từ Tĩnh làm sao không nhận ra suy nghĩ của họ? Nàng chỉ cười nhạt, nhẹ giọng nói. Thực ra, nhiều lúc suy nghĩ của hung thủ không khó đoán. Tâm lý của họ, trên nhiều phương diện, cũng giống như người bình thường. Ví dụ, hung thủ trong các vụ án phân xác thường có 6 đặc điểm rõ rệt. Vừa nói, Từ Tĩnh giơ một ngón tay lên, chậm rãi nói. Thứ nhất, phân xác là một hành vi tốn rất nhiều thời gian, hơn nữa dễ khiến hiện trường trở nên bừa bộn, dơ bẩn. Vì thế, loại hung thủ này thường có một nơi mà hắn cho là cực kỳ kín đáo để gây án. Nơi đó thường có mối liên hệ mật thiết với hắn, rất có thể là nhà của hắn, hoặc một địa điểm chỉ có hắn biết. Chỉ khi hắn cảm thấy nơi đó đủ an toàn, hắn mới dám thực hiện hành vi phân xác. Cách chương